Tận thế nhạc viên, chương 1399, lão bản nương có văn hóa đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó hơn 11 giờ, tại Ngô Luân tan tầm về nhà mở cửa thời điểm, Lâm Tam Tửu chính hướng trên đầu bộ một đầu tất chân. Nàng nghe thấy tiếng vang, hướng phía cửa vừa quay đầu, tất chân còn chưa kịp kéo đến thực chất, chỉ đem mặt mày đều bị ép tới thay đổi hình dạng. Thành xiết hai cây lông mày hình tam giác, Ngô Luân ngẩng đầu một cái, động tác liền dừng lại, ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, liền chìa khóa đều quên rút ra. Người đã về rồi, Lâm Tam Tửu chào hỏi một tiếng. Không, không phải, không đúng, Ngô Luân dùng sức nhắm lại mắt, tựa hồ hy vọng chính mình lại mở ra thời điểm, Lâm Tam Tửu có thể biến mất tại chỗ đồng dạng. Bất quá chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, Lâm Tam Tửu đã đem tất chân kéo đến trên cổ. Hỏi, có thể nhận ra mặt của ta sao? Ngô Luân đóng cửa lại, liều mạng lắc đầu. Không, không được, này không được, người yên tâm, ta không có nguy hiểm. Đoạt cái ngân hàng mà thôi. Tuyệt đối không được, ta lo lắng không phải ngươi. Ngươi đem ta tất cởi ra. Lâm Tam Tửu đưa nàng từ tủ quần áo bên trong tìm ra tất chân một lần nữa lột bỏ đến. Hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Sáng sớm hôm qua, không phải ngươi nói muốn giúp ta sao? Tại nàng sáng sớm hôm qua kia một trận điện thoại về sau, Ngô Luân rất nhanh liền ý thức được, làm nàng có tiền đánh quảng cáo tìm ngươi, là phòng ngừa thế giới hủy diệt phương pháp tốt nhất. Bởi vậy này ba cô nương nhất thời dưới sự kích động, nói không ít lời nói hùng hồn. Bất quá tại hai ngày các loại thảo luận, thí nghiệm, mất ngủ cùng đi làm giày vò hạ, Ngô Luân trí khí cùng tinh thần đầu hiện tại cũng mắt trần có thể thấy xẹp. Ta là thật không rõ. Ngô Luân mở cửa rút ra chìa khóa, chấm dứt tới cửa, lầu bầu, vì sao lại làm ta một cái ba đến cứu vớt thế giới? Hơn nữa, vì cái gì cứu vớt thế giới biện pháp là làm tiền a? Nàng than thở tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Như cái lão thái thái tựa như rụi rụi bắp chân. Ta nếu là biết như thế nào kiếm tiền, ta sẽ còn làm một ngày đứng ở muộn ba à, ngươi cái kia. Ngươi cái kia nghe người ta nói đồ vật, thật không thể lại tới một lần nữa rồi. Hẳn là nhớ tới chính mình cái mông phía dưới ngồi đồ vật. Ngô Luân ánh mắt đều phát sáng lên. Lâm Tam Tửu lắc đầu, đánh nát nàng may mắn, một cái năng lực miêu tả chỉ có thể dùng một lần. Hôm qua, hoặc là bảo hôm nay lúc rạng sáng, nàng cuối cùng đem Pygmalion vòng cổ thời gian cooldown cho vượt qua được. Lập tức liền đánh thức Ngô Luân, cái sau ví tiền giấu ở nơi nào? Lâm Tam Tửu đã sớm biết, không chỉ có biết, còn chủ động rút ra một trương mặt giá trị lớn nhất 100 khối tiền mặt. Dặn dò Ngô Luân cho chính mình niệm một đoạn, có thể đại lượng sao chép một loại nào đó vật thể. Năng lực miêu tả, tựa như tự nhiên tiến hóa ra năng lực đồng dạng. Pygmalion vòng cổ sinh ra hiệu quả năng lực cũng đồng dạng có đủ loại hạn chế. Cũng không phải là vạn năng, liền lấy đại lượng sao chép vật thể tới nói. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền phát hiện, nếu như nàng sao chép chính là một loại nào đó thứ đơn giản, như một trương giấy trắng, vậy nó mọc thêm tốc độ cơ hồ là hoàn toàn không có hạn chế. Vẻn vẹn 2-3 giây, sao chép được đại lượng giấy trắng liền đem Ngô Luân một cái giường đều bao phủ lại. Nhưng mà vì phòng giả, tiền mặt chế tác vật liệu, công nghệ đều hết sức phức tạp. Thẳng đến nàng đem 5 phút đồng hồ toàn bộ sử dụng hết về sau, sao chép được tiền mặt cũng vẻn vẹn chất đầy một khối nhỏ sàn nhà. Đối với số lượng này, ý lão sư giải thích nói, có thể là bởi vì vòng cổ hiệu quả cùng mức tiềm lực đều cùng nhau bị suy yếu một chút. Lâm Tam Tửu chính mình nhìn không hài lòng, Ngô Luân buồn ngủ lại tất cả đều bị đuổi hết. Cái cô nương này giống như có chút tham tiền, đằng liền nhào tới tiền chồng lên, một cái cầm lên tiền mặt, không được nhỏ giọng cả kinh kêu lên. Thật hoàn toàn tương tự a, cùng chế tác tiền giả không giống nhau. Lâm Tam Tửu sao chép được đều là tiền thật, đủ để thông qua được bất luận cái gì độ chính xác tiền giả kiểm nghiệm máy móc. Nhưng là vấn đề ở chỗ, bọn chúng mỗi một chương đều cùng dùng làm mô bản mẫu tiền mặt giống nhau như đúc. Góc phiền hao tổn, rất nhỏ vết bẩn, gấp vết tích, trọng yếu nhất chính là tiền mặt số thứ tự cũng là hoàn toàn giống nhau. Nếu như chỉ là 2-3 tấm ngược lại cũng thôi. Trọn vẹn hơn 1000 tấm tiền mặt đặt chung một chỗ về sau. Cái số này là Ngô Luân trắng đêm không ngủ đếm ra đến. Bọn chúng tương tự cảm giác liền hội tụ thành vô cùng xung kích tính hình ảnh. Dù chỉ là quét mắt một vòng, cũng có thể làm cho người bình thường lập tức phát giác được không thích hợp. Ôm này đôi tiền đi đánh quảng cáo là không thể nào. Ngô Luân cẩn thận lại chân quý đem tiền mặt đều gấp thành thực chỉnh tề một chồng chồng chất. Dùng da gân bó chặt nhét vào ghế sofa phía dưới. Rất thỏa mãn nói. Nhân ra vừa nhìn nhiều tiền mặt như vậy đều là cùng một cái số ID. Tại chỗ liền muốn báo cảnh sát. Cũng không thể tồn vào ngân hàng. Liền máy ATM đều sẽ biết không thích hợp. Muốn ta xem. Cũng chính là một lần hoa một chương. Như vậy mới không còn xảy ra vấn đề. Hỏi 100 khối tiền có thể làm gì về sau. Lâm Tam Tửu trong đầu cũng chỉ còn lại có phi pháp lấy tài đầu này nói. Lại đi nhà bảo tàng đi một chuyến cũng không thực tế. Hào lông dê không thể chỉ nhìn chằm chằm cùng một con dê. Lại nói coi như cầm đồ vật nàng cũng không biết tìm ai thủ tiêu tang vật. Muốn tìm hán chia đều tang đi. Điện thoại đánh tới thời điểm đã không cách nào chuyển được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra biện pháp. Cho nên Ngô Luân vì đi làm vừa mua tất chân mới gặp ương. Nếu không như vậy, chúng ta ngày mai đi đóng dấu miếng quảng cáo. Ta ngày mai nghỉ ngơi. Chờ thật vất vả khuyên nhủ nàng về sau. Ngô Luân trước khi ngủ mơ mơ màng màng đề nghị. Trước tìm một cửa tiệm đóng dấu 100 khối tiền. Dán xong liền lại tìm một nhà đánh 100 khối tiền. Dù sao đều là tiền thật. Đúng hay không? Hiệu suất là thấp chút. Nhưng có thể sớm một chút đem tin tức truyền ra ngoài. Cuối cùng so ngồi trong nhà phát sầu cường. Lâm Tam Tửu một đêm này. Căn bản không ngủ. Hiện tại nàng thanh tỉnh thời gian bên trong. Có gần một nửa đều là tại không ngừng huấn luyện. Chiết xuất, tinh hóa chính mình ý thức lực. Ý lão sư nói. Huấn luyện như thế cường độ nếu như đặt ở trước kia. Chỉ sợ kiên trì nửa năm một năm liền có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ, chỉ có thể làm nàng ý thức lực trình độ miễn cưỡng bảo trì lại không hướng tung tích. Hơn nữa, tựa hồ bảo trì lại thời gian cũng sẽ chậm rãi biến ngắn. Tiêu vào huấn luyện thượng thời gian sẽ càng ngày càng dài. Về sau một ngày nào đó, nàng dù là không ăn không uống không ngủ được, cũng duy trì không được dần dần trượt xuống ý thức lực trình độ. Lâm Tam Tửu tại sáng sớm ánh nắng bên trong mở to mắt. Vừa cảm thụ rồi rào hoạt bát ý thức lực. Một bên nghĩ nói. Đợi nàng tìm ra hướng tận thế giới truyền lại tin tức biện pháp lúc. Năng lực của nàng sẽ suy bại đến mức nào đâu. Vạn nhất nàng tìm không thấy truyền lại tin tức biện pháp đâu. Buổi sáng tốt lành a, nàng xuất thần lúc. Ngô Luân theo trong chăn duỗi cái lưng mệt mỏi. Cánh tay cái bóng thẳng tắp tiến vào bị màn cửa che thành cạn màu cam ánh nắng trong. Giống một bức an bình họa. Cho ta nửa giờ. Chúng ta liền có thể ra cửa. Lâm Tam Tửu im lặng nhẹ gật đầu. Đem suy nghĩ lại một lần nữa chuyên chú tại. Như thế nào làm tiền. Bên trên. Vì có thể làm cho miếng quảng cáo tận khả năng gián tiếp thời gian lâu dài một chút. Hai người ở bên trong dung thượng bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nói thẳng ta muốn tìm tiến hóa người là không được. Sợ rằng sẽ bị xem như hồ ngôn loạn ngữ đồ vật cho quét dọn rơi. Bình thường tới nói. Tìm người. Tìm cẩu. Tìm vật bị mất miếng quảng cáo sống sót thời gian rõ dài. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Quyết định đánh một chương. Thông báo tìm người. Vì gia tăng nó lực trùng kích. Khiến qua đường người có thể một chút chú ý tới nó. Nàng còn chuẩn bị một tấm hình. Tìm một chương không sai biệt lắm ảnh chụp, dùng miêu tả lực lượng dựa theo ký ức sửa chữa một chút. Liền có thể trở thành nàng muốn hiệu quả. Một giờ về sau, Ngô Luân vừa ăn kem, một bên nhìn cửa hàng nhỏ máy in trong chậm rãi phun ra như vậy một chương thông báo tìm người. Thông báo tìm người, Đồ bên trong người này là ta thúc thúc. Ta là cháu gái của hắn. Thúc thúc ta người Sưng. Chó dại. Sinh ý làm được rất lớn. Tại 12 cái địa phương đều có không ít nhân viên. Các công nhân viên thích bên tai đoá thượng treo một cái mộc người dối khuyên tai. Hắn đi ra ngoài luôn là mang theo rất nhiều người. Nhưng là lần này địa phương của hắn đi không có mạng. Các công nhân viên cùng hắn thất lạc. Hiện tại ta ngay tại tìm hắn. Máy móc đều đâu vào đấy đánh ra một đoạn này lời nói. Lại tiếp tục ra bên ngoài phun văn tự. Nếu như ngươi biết liên quan tới kia 12 cái địa phương tin tức. Nếu như ngươi biết liên quan tới ta thúc thúc loại này người tin tức. Nếu như ngươi còn nghĩ trở lại kia 12 cái địa phương. Hoan nghênh ngươi liên hệ trở xuống cái số này. Tất có trọng thù. Tiếp xuống là một chuỗi hán quân số điện thoại di động. Máy in vẫn cứ tại vang ong ong. Ngô Luân cũng tại không để ý xem. Nhìn một chút bỗng nhiên tay run một cái. Kém chút đưa trong tay kem ném ra. Ta dựa vào. Nàng thế mà khó được còn mắng một câu lời thô tục. Này ai vậy? Như thế nào như vậy? Hắn thật là ngươi thúc thúc à, thúc thúc vẫn là cữu cữu. Ta cũng quên, có quan hệ gì? Dù sao không phải thật sự. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng đáp, tiệm in béo lão bản nương chính ngồi ở phía sau một cái bàn khác chơi game. Hai cái tai đoá hận không thể có thể về sau lật qua nghe các nàng nói chuyện tựa như. Quá dọa người đi. Ngô Luân vẻ mặt cầu xin. Lại bắt đầu run rẩy đi lên. Mặc dù nhìn kỹ tựa hồ không có miệng máu răng nanh. Nhưng là như thế nào? Thế mà còn dám. Nhìn kỹ. Xem ra không phải thật sự người ở đây. Túc sát hiệu quả chính là không được. Như vậy còn có thể hấp dẫn người khác lực chú ý sao? Lâm Tam Tửu thở dài. Cầm lấy tờ thứ nhất đánh hảo thông báo tìm người. Cho lão bản nương trước mắt lung lay. Ngươi xem như vậy đúng không? Lão bản nương toàn thân béo thịt nhảy một cái. Vô ý thức đẩy ghế ra lui về sau hai bước. Lại nheo mắt lại nhìn kỹ một hồi. Oa, nàng nhỏ giọng sợ hãi than nói. Có một loại, gọi là cái gì tới? Úc, cô thích đẹp, được thôi. Lâm Tam Tửu nhịn được một bụng lời nói. Yên lặng đem đánh hảo thông báo tìm người thu vào. Hỏi, loại này đen trắng, 100 khối tiền có thể đánh ấn bao nhiêu chương? Bình thường chúng ta đều là một khối tiền một chương. Lão bản nương đáp, Lâm Tam Tửu thời gian qua đi hồi lâu. Lại một lần nữa cảm thấy mai con vịt năng lực tại nàng cơ thể trong nóng lên. Lão bản nương tiếp tục nói, người đánh nhiều, ta cho ngươi ưu đãi đi. 5 mao tiền một chương. Mai con vịt nếu là biết chính mình thân là nhà giàu nhất. Thế mà chỉ có thể ở chỗ này móc 5 mao một khối. Khả năng cũng sẽ không cao hứng đi. Chờ hai người cất 200 tấm thông báo tìm người rời đi tiệm in về sau. Dựa theo Ngô Luân đề nghị, các nàng dọc theo xe bus tuyến đường. Tại mỗi một cái trạm xe bus, trên cột điện đều dán lên miếng quảng cáo. Lâm Tam Tửu theo tiến hóa người góc độ xuất phát. Còn dán một ít tại siêu thị, vận động vật dụng cửa hàng. Tiệm thuốc cùng ngũ kim điếm ngoài cửa. Mỗi cửa tiệm đều cho 100 khối tiền. Làm cho phép dán thiếp tiền bâu ơ. Một ngày có thể dán mấy trăm tấm. Đã coi như là thực không ít. Nhưng là như vậy vẫn là quá chậm. Nhất là Ngô Luân một đường đi một đường còn muốn nghỉ ngơi. Mua quà vặt. Rất là có chút chậm trễ thời gian. Ta hôm nay cùng ngươi đi tối thiểu có 2 vạn bước. Nàng một chút cũng bất giác đến chính mình chậm. Còn muốn tranh công, chân đều đau, buổi tối ngươi không phải mời ta đi theo một cái ma sao? Lâm Tam Tửu đang muốn đáp lại lúc, bỗng nhiên nghe thấy túi bên trong hán quân điện thoại giọt linh một vang. Nhịp tim nhất thời nhanh mấy nhịp, nhanh như vậy đã có người trông thấy quảng cáo rồi. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, không khỏi sững sờ, đi vào là một đầu tin nhắn, phát ra từ một cái số xa lạ. Nội dung chỉ có ngắn ngủi một câu. Lão công, ngươi ở đâu? Tấu chương xong, cách chương.